Kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại lên đây và tiếp tục đọc cho quý vị nghe tập 5 của câu chuyện đánh cắp hôn nhân. Nào, chúng ta cùng nhau đi vào với tập 5 quý vị nhé. Có sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng, Tề Mặc và Giao Quen cũng không lo là không tìm thấy hàng. Lão đại à, Bạch Ưng đến rồi. 5 giờ sáng sớm, Bạch Ưng đã đặt chân đến Australia, mang theo huyết thanh mới sáng chế. Tề Mặc ôm Tâm ngồi ở trên sofa, mở mắt nhìn Bạch Ưng đang cung kính trước mặt. Bạch Ưng có khí chất nho nhã, ngoài gương mặt lãnh đạm ra, anh ta hoàn toàn không giống một nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Lão đại à, huyết thanh đây ạ. Bạch Ưng hơi cau mày nhìn Tâm ngủ say ở trong lòng của Tề. Hai tay anh ta lại cung kính đưa lọ thuốc cho Tề Mặc. Tề Mặc gật đầu. Giao cho Lập đi. Lập tiến lại gần nhận lọ huyết thanh. Bạch Ưng vẫn không rời mắt khỏi Tâm. Lão đại, cô ấy là... Tề, mục tiêu xuất hiện rồi. Bạch Ưng chưa nói hết câu, hệ thống liên lạc có tiếng Giao Quen vọng tới. 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ, chúng bay đến đây từ hướng Tây Nam qua Thái Bình Dương. Giọng nói của Giao Quen không che giấu sự phấn khích, pha trộn cảm giác tanh máu. Tề liền đứng dậy. Đi thôi. Lập và Hồng Ưng đứng bên cạnh Tề không nói một lời, lập tức cùng hắn đi ra ngoài. Trên bãi cỏ có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay quân dụng cất cánh bay về phía Thái Bình Dương. Lúc này trời bắt đầu sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Trên nền trời xanh biếc chỉ có một vệt sáng lúc tỏ lúc mờ. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar, Tề cau mày, 12 chiếc máy bay vận tải chắc là chở toàn bộ vũ khí. 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ ở bên cạnh, người khác không biết, chứ hắn biết rõ đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng hắn bán đi Trung Đông. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang nhưng vẫn không thể nào lọt qua cặp mắt của hắn. Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Bạch Ưng lên tiếng, anh ta phụ trách lái chiếc máy bay có Tề Mặc. Đây là lô hàng mới nhất do tổ nghiên cứu của anh ta phát minh. Anh ta biết rõ tính năng của chúng, đây là loại tiên tiến nhất. Ở trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, quả cầu khổng lồ bay xuống dưới, tóe ra vô số lửa như trận mưa hoa. Tề Mặc xa sầm khi chứng kiến cảnh đấy. Chiếc máy bay vừa bị nổ tung là một máy bay quân dụng ngụy trang ở trong đội của hắn, bám theo từ một hướng khác. Vừa rồi nếu hắn không nhìn nhầm, chiếc máy bay đó tiến về phía trước, lọt vào đúng tầm ngắm của máy bay chiến đấu. Nó trở thành quả cầu lửa trong phút chốc. Đang ngủ say trong lòng của Tề, Tâm bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn. Cô ngồi thẳng người, ngoái đầu nhìn bốn xung quanh. Giao Quen đang phụ trách chỉ huy ở một chiếc máy bay khác, hỏi qua hệ thống liên lạc. Gương mặt của Giao Quen trên màn hình lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta biết lô hàng của Tề Mặc lần này có cả máy bay chiến đấu, nhưng mà anh ta không thể ngờ uy lực của nó lớn như thế. Chưa đầy một phút đã tiêu diệt gọn đối phương. Loại hình mới nhất, tốt nhất anh nên tránh ra một chút. Tề Mặc nói lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình radar. Trong lòng của Tề Mặc, đến lúc này Tâm mới có phản ứng. Nhìn qua cửa kính thấy quả cầu lửa biến mất ở bên dưới. Tâm bất giác rùng mình, trong lòng cô cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa mới thoát khỏi cuộc chiến ở trên biển, bây giờ lại đọ sức trên không với máy bay chiến đấu thế này. Từ trước đến nay, trong quan niệm của cô, nhà sản xuất vũ khí cùng lắm là sản xuất ra súng ống đạn pháo. Hôm qua, nghe nói Tề Mặc sản xuất ra chiến hạm gì đó. Hôm nay lại là máy bay chiến đấu, thật không thể tin nổi. Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của nhà sản xuất vũ khí quốc tế hay sao? Lão đại, đối phương yêu cầu nói chuyện. Bạch Ưng đột nhiên nói chen vào, tín hiệu nhấp nháy kết nối trên màn hình. Tề Mặc lên tiếng. Nối máy. Cùng lúc đó Giao Quen ra hiệu cho Hoàng Ưng đang lái máy bay của anh ta cũng kết nối thông tin để ba bên có thể đối thoại. Vài giây sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt của Fan Fuxi. Tề Mặc lạnh lùng ngồi tựa vào ghế sau, tay hắn vô thức lại vuốt tóc của Tâm. Tâm mặc kệ cho hành động cứ như đối xử với thú cưng của hắn, mở to mắt theo dõi cuộc hội đàm ba bên. Thấy Tề Mặc và Giao Quen cùng xuất hiện trên màn hình hiển thị, Fan Fuxi sững người trong giây lát rồi đột nhiên cười lớn. Hóa ra Tề lão đại và con trai yêu quý của tôi đấy à? Thảo nào có người tự nhiên cản đường tôi. Tôi đã nói mà, Không biết ai dám to gan bao vây tôi thế, không ngờ lại là các anh. Giao quen lại cười nhạt. Sao à, ba tưởng chúng tôi chết rồi đấy à? Thật đáng tiếc, thủ đoạn của bà không thể nào lấy mạng chúng tôi. Thảo nào mà bà dám ngông nghênh xuất hiện công khai như thế, đúng là chả có đầu óc gì cả. Phen Fuxi mỉm cười tao nhã, dựa vào thành ghế rồi bà ta cười cười nói: số con trai yêu quý của tôi lớn thật đấy, tốn nhiều công sức như vậy mà anh vẫn thoát khỏi. Anh khiến mẹ anh hao tổn tâm trí quá, đúng là chả hiếu thuận gì cả. Gia Quen vừa định tiếp lời, Tề giơ tay ra ngăn Gia Quen. Hắn đưa mắt nhìn Phen Fuxi rồi cất giọng nói: bà muốn giết tôi à? Phen Fuxi, bà to gan thật. Thấy Tề Mạc mở miệng, bà ta mỉm cười lắc đầu: no no no, làm sao tôi dám động đến Tề lão đại. Tôi chỉ nhắm vào con trai yêu quý của tôi thôi. Tề lão đại đừng hiểu nhầm, Phen Fuxi tôi không có gan đó đâu. Thế à? Tất nhiên rồi. Nhưng nếu Tề lão đại xuất đầu lộ diện giúp con trai yêu quý của tôi, đến lúc đó nếu ngộ nhỡ bị thương thì lão đại cũng không thể nào đổ tội cho tôi đâu nhá. Thấy bộ dạng của bà ta như không thèm để ý đến tình thế trước mắt, Tề Mặc háng giọng: tôi không có thời gian nhiều lời với bà. Bà sẽ tự trả lại lô hàng cho tôi, hay là tôi phải đích thân ra tay để cướp lại ha? Bà ta nghe xong nhìn thẳng vào Tề. Tề lão đại thẳng thắn thật: được thôi, anh đã nói trắng ra như vậy tôi cũng không còn gì để bàn. Nếu anh có bản lĩnh thì qua đây mà lấy đi. Vừa nói bà ta vừa nhếch mép, gương mặt lộ rõ vẻ cao ngạo và miệt thị. Thần sắc của Giao Quen đột nhiên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh ta nói chậm rãi từng chữ một: ừ, được, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Nụ cười trên môi Phen Fuxi càng rộng hơn. Bà ta nhìn Giao Quen: không cần khách sáo, thật ra tôi cũng muốn xem các anh có bản lĩnh gì để đoạt lại lô hàng. Nói xong, bà ta cắt đứt liên lạc với Tề Mặc và Giao Quen. Tề, anh yểm hộ cho tôi. Giao Quen nghiến răng nói với Tề Mặc, sắc mặt anh ta đầy nộ khí. Tề Mặc vội lên tiếng: khoản đã. Sao? Tề Mặc chú ý theo dõi chuyến bay và đội hình của Phan Vusi. Bạch Ưng mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: Giao Quen lão đại, thứ đáng giá nhất của lô hàng này là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể nào sánh bằng 6 chiếc đấy. Bất kể về tốc độ, tầm ngắm hay là độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng họ. Mạo hiểm xông lên sẽ bị tiêu diệt ngay. Giao Quen nghe xong lại trầm ngâm, chăm chú lên màn hình của radar. Tề Mặc cũng không lên tiếng, vì người mua lô hàng lần này ở Trung Đông, họ đặt mua trang thiết bị tiên tiến nhất thế giới, do đó lô hàng này rơi vào tay bất cứ kẻ nào khác cũng là chuyện không hay. Tôi lập tức đi điều hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng. Giao Quen cất giọng lạnh lùng: trên đời này không có thứ gì là vô địch. Loại vũ khí này lợi hại, tự nhiên sẽ có loại khác càng ác chiến hơn. Anh ta không tin không có cách nào có thể áp chế được Phen Vusi. Tề Mặc quan sát 18 chiếc máy bay của bà ta qua màn hình hiển thị. Hắn nói với Giao Quen: anh hãy nhìn rõ đường và cự ly của họ bây giờ đi. Tề vừa dứt lời, không chỉ Giao Quen, cả Tâm cũng nhướng mắt nhìn lên màn hình. 12 chiếc máy bay vận tải xếp thành vòng tròn bay về phía trước, trong khi đó 6 chiếc còn lại là loại hình mới nhất bám sát máy bay vận tải. Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn. Tâm thấy vậy bất giác sờ mũi. Thế này có nghĩa là gì? Trên màn hình khác, gương mặt của Giao Quen tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Tề Mặc chậm rãi lên tiếng: ở khoảng cách gần như thế này, nếu phá hủy bất cứ một chiếc máy bay chiến đấu nào, máy bay chở hàng bên cạnh cũng không chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà cả đạn pháo. Nếu bị nổ ở cự ly gần, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, tất cả đều bị hủy diệt. Nghe Tề Mạc nói vậy, Tâm liền gật đầu: thế thì tốt quá, có thể giải quyết hết bọn chúng mà không tốn nhiều công sức. Hóa ra vấn đề đơn giản như vậy, không biết Tề Mạc và Giao Quen còn lo lắng điều gì. Tề Mạc cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tâm, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tâm bất giác rùng mình: quá đơn giản đúng không? Đúng là đơn giản, nhưng mục đích của tôi là lô vũ khí chứ không phải là đám người đó. Tề Mạc nói rõ ràng rành mạch từng từ một. Tâm đột nhiên cứng họng. Phen Fuxi giờ thủ đoạn khiến Tâm vừa bị hoảng hồn, vừa chịu nhiều vất vả. Cứ nghĩ đến bà ta là Tâm bắt đầu bốc hỏa rồi. Vì vậy Tâm chỉ muốn giải quyết đối phương cho hả giận. Cô hoàn toàn quên mất mục đích tìm lại lô hàng của Tề Mặc. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Tề, Tâm vặn vẹo người rồi lại chúi đầu vào ngực của Tề. Chết rồi, suy nghĩ của cô chứng tỏ cô không hề quan tâm đến chuyện của Tề. Tuy là Tâm cảm thấy cô không làm điều gì sai, nhưng ở góc độ của Tề, cô phạm một sai lầm lớn. Tề Mặc là ma vương độc đoán đến mức cực đoan, hắn luôn coi mình là mặt trời, mọi thứ bao gồm cả mặt trăng đều chuyển động xung quanh hắn. Nếu hắn biết một ngôi sao nhỏ nào đó coi thường sự tồn tại của hắn, ngôi sao đó, đáng thương, chắc chắn sẽ biến mất trên bầu trời. Tề túm lấy cổ áo của Tâm, ném người cô xuống đất. Tâm ngồi phịch trên nền máy bay. Tề lại khống chế lực đạo tương đối chuẩn, cả người cô chỗ nào cũng bị thương, chỉ có mông là không bị. Tuy không quá đau nhưng cú ném cũng đủ khiến cho cô ê ẩm cả người. Lập nhìn Tâm bằng ánh mắt thương hại, anh ta lắc đầu nói khẽ, đáng đời. Nói xong Lập quay sang nói với Tề, tấn công từ xa không được, nếu lại gần thì sẽ bị họ tiêu diệt. Lẽ nào chúng ta buộc phải để họ tới đích à? Bên dưới là địa điểm giao hàng rồi, một khi họ đã giao hàng thành công, chúng ta không thể nào làm gì khác. Trong giới buôn bán vũ khí có quy tắc riêng, nơi nào xảy ra vấn đề thì giải quyết ở nơi đó, không được dây dưa đến người khác. Lô hàng hiện đang nằm trong tay Femfusi, Tề Mặc có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Nhưng một khi đã giao hàng vào tay người mua, lô hàng sẽ chính thức thuộc về người đó, bởi vì họ bỏ tiền mua chính đáng. Tề Mặc động thủ đồng nghĩa với việc hắn vi phạm quy tắc. Lời nhắc nhở của Lập chính là trọng tâm của vấn đề. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Tề Mặc, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Giao Quen tuy cũng là lão đại, nhưng anh ta không thạo về nguyên lý và cách vận dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí tối tân. Vì vậy ở vào tình huống này, anh ta phải nghe theo sự chỉ đạo của Tề Mặc. Tề chăm chú theo dõi màn hình radar, hắn cất giọng trầm trầm, gây nhiễu tín hiệu chuẩn bị đột nhập trên máy bay. Tề vừa dứt lời, những người xung quanh sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất, gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay à? Trời ơi, đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng. Gây nhiễu kiểu gì? Sao Quen lên tiếng sau một vài phút im lặng. Bạch Ưng gật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó, đường đi của lô máy bay chiến đấu này được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm để bảo vệ. Gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn. Bạch Ưng nói xong, mọi người trầm mặc một hồi lâu. Bạch Ưng là tiến sĩ về máy móc và vi tính, lời nói của anh ta có uy quyền nhất định. Hơn nữa phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra, anh ta nói rất khó, như thế có nghĩa là khó khăn thật sự. Lại đây. Tâm đứng dậy, thấy đám đàn ông mặt mày nghiêm túc bàn luận mà cô không chú ý, cô lặng lẽ chuồn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu Tề Mặc không thuận tai vừa mắt gây khó dễ cho cô sẽ bị lỗ lớn. Tốt nhất thì nên tránh đi thì hơn. Ai ngờ mới rón rén đi hai bước, giọng lạnh lùng không một chút tình cảm của Tề Mặc khiến Tâm giật mình. Quay đầu lại bắt gặp Hộ và Bạch Ưng chăm chú nhìn mình, Tâm trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía Tề. Thấy cử động của cô cứ chậm như rùa, Tề bất giác cau mày. Tâm liền cười tươi rạng rỡ lao về phía hắn. Tề lại giơ tay ôm lấy eo của Tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó hắn chỉ tay vào máy tính đã được Bạch Ưng mở sẵn. Phá giải hoặc là gây nhiễu đi, nếu cô thành công tôi sẽ xí xóa tất cả, không thành công tội càng nặng thêm. Tâm tái mét mặt, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao nữa, nếu cô biết cô cũng chả cần ngồi đây để bị hành hạ. Tâm quay đầu trừng mắt với Tề. Anh nói đùa gì thế, anh nghĩ tôi biết mấy thứ này à? Tề không nhìn Tâm, đưa tay bẻ cổ của Tâm quay về đằng trước. Hắn nói lạnh lùng, cô không còn sự lựa chọn nào khác, muốn chết ở đây hay là sống tiếp tùy cô chọn. Lời nói của hắn băng giá đến mức khiến Tâm nổi da gà. Bạch Ưng ở bên cạnh Tâm nhìn thấy Tâm nhăn nhó như thế, rồi lại nhìn màn hình vi tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi ở trong giới chướng của anh ta tạo ra, nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu thì anh ta chỉ còn nước rời khỏi Tề Mặc về đi quốc đất. Không biết Tâm Đăng có bản lĩnh gì đây, có thể phá giải hay không? Cô được không đấy? Ở một chiếc máy bay khác, Giao Quen cũng mở to mắt nhìn Tâm. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu, nhưng cũng không quá chậm. Nếu Tâm không thể phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi việc coi như xong. Tâm căng mắt nhìn đồng hồ trên màn hình, cô nghiến răng kèn kẹt. Tâm không biết phá giải mấy thứ này, vậy mà Tề lại còn dùng mạng sống để uy hiếp cô, đúng là đáng ghét. Hoàng Ưng đang lái máy bay của Giao Quen, thấy Tâm mãi không trả lời, anh ta động viên. Cô cứ coi như là cô phá giải phần mềm đó để ăn trộm đồ là được. Giao Quen nghe nói vậy, lại nhìn Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. À, hóa ra là kẻ trộm đấy à? Xem cô có bản lĩnh gì. Anh dám coi thường tôi hả? Tâm nghiến răng hướng về phía Giao Quen, thần sắc vô cùng dữ tợn. Giao Quen nhún vai. Lẽ nào cô có thực lực khiến tôi có thể coi thường hả? Đừng có nhiều lời nữa, làm nhanh lên. Tề Mạc cất giọng đầy tức giận, cắt ngang hai người. Tâm lườm Giao Quen, hai bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Cô hét lên với Tề Mạc. Tránh ra, để tôi tự ngồi. Tề nghe vậy thì mặt hơi xa sầm. Thấy tay của Tâm không ngừng chuyển động trên bàn phím, hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho Tâm. Đám thuộc hạ đứng ở đằng sau lại một lần nữa rớt mắt kính. Tâm bắt đầu chửi bậy, bất chấp Tề đang đứng phía sau. Trước đây cô là một người phụ nữ lịch thiệp. Kể từ khi gặp Tề Mạc, Tâm trở thành người thô lỗ hay chửi bậy. Lúc này cô đang giận điên người, gương mặt lộ rõ sát khí. Một người dùng mạng sống uy hiếp cô, một người coi thường cô, khiến cho Tâm tức chết đi được. Bất kể là công nghệ cao đến mức nào, Tâm đều coi là đối tượng cô phải ăn trộm để giải quyết. Sinh mạng quan trọng hơn cả. Đây cũng là nhược điểm của Tâm. Thấy Tâm bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển mấy chiếc máy bay chiến đấu, Tề Mạc lên tiếng. Hãy bay cao hơn nữa, vào cự ly ở tầm ngắm bắn gần nhất. Nghe lệnh của Tề Mạc, Hoàng Ưng và Bạch Ưng lập tức đẩy cần điều khiển, đưa máy bay lên độ cao hơn so với 18 chiếc máy bay của Phan Vusi. 20 chiếc máy bay trong đội của Tề Mạc xuyên qua làn mây, bay trên đầu máy bay của Phan Vusi, đồng thời họ vẫn giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu ở bên kia tiếp tục duy trì hành trình như cũ hướng về lãnh thổ Australia. Cô còn lại 10 phút. Tề Mạc đứng sau lưng Tâm cất giọng đều đều. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Australia. Thời gian dành cho Tâm không quá 10 phút. Trán của Tâm dịn đầy mồ hôi, đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím. Vẻ tức giận và oán trách biến mất khỏi gương mặt cô từ lâu, giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Giao Quen thấy Tề Mạc không có bất cứ một biểu hiện nào khác, giống như hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Tâm. Anh ta bất giác quay đầu hỏi Hoàng Ưng. Cô ta có làm được không? Tề có vẻ tin cô ta quá. Hoàng Ưng lại lắc đầu. Tôi không biết, có điều chỉ cần cô ta có một phần vạn khả năng, lão đại cũng nhất định lôi ra cho bằng được. Giao Quen nghe vậy lại lắc đầu ngao ngán. Nhìn bộ dạng tập trung cao độ của Tâm, anh ta thở dài. Đụng phải Tề Mạc không biết là may mắn hay bất hạnh của Tâm đây. Cô chỉ còn một phút. Vẫn là giọng nói không biểu lộ tình cảm sắc thái của Tề Mạc, nhắc nhở Tâm thời gian còn lại. Anh lắm lời thế tôi biết rồi. Tâm đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, mặt đầy vẻ tức giận. Thời gian là thứ nhạy cảm nhất đối với cô, còn lại bao nhiêu phút bao nhiêu giây trong lòng cô biết rõ. Tề Mạc lại nghiêm mặt, nhưng không có bất cứ lời nói hay cử động nào trừng phạt sự vô lễ của Tâm. Hắn cất giọng trầm trầm. Chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới. Người được chọn vào vị trí sẵn sàng, không một ai đáp lời Tề, tất cả lặng lẽ tuân theo. Tâm chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên nhấp nháy, Tâm lập tức kích vào. Ở trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ. Lập thấy vậy hét lớn, có bất thường. Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đứng bật dậy. Tâm mở miệng. Tôi không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất là 1 phút 20 giây. Phá giải không phải là sở trường của Tâm, còn gây nhiễu đối với cô không thành vấn đề. Bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng, chỉ là ít hay nhiều thôi. Tề Mạc nói. Đủ rồi, tăng tốc, lái sát vào. Cùng lúc mấy chiếc máy bay do Giao Quen chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Phan Vusi. những người được chờ đợi ở cửa khoang dưới của máy bay, chuẩn bị nhảy dù xuống máy bay bên dưới. Đám Hoàng Ưng và Lập cũng có tư thế sẵn sàng. Những người được chọn đều là cao thủ của cao thủ. Có một tiếng nổ vang lên. Một chiếc máy bay trong đội quân của Tề Mạc vừa áp sát chiếc máy bay đó bị đột nhiên bị bắn nổ tung. Tề sững người trong một giây, tâm nghiến răng. Có người trong máy bay này chống lại sự gây nhiễu của tôi không khống chế được. Vừa nói tâm vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím. Hai bên cùng đọ sức, liên tục áp chế và áp phản chế. Tề thấy vậy mặt càng lạnh hơn, hắn đột nhiên mở miệng. Bay qua bên đó, chiếc này để tôi. Tề Mạc vừa dứt lời, Lập đang đứng ở cửa khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng. Không, để tôi đi. Bạch Ưng phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng. Lão đại không được đâu, rất nguy hiểm đấy. Tề Mạc không trả lời Bạch Ưng, hắn quay lại nhìn Tâm. Nhớ giữ liên lạc. Thế rồi đeo thiết bị thông tin, nhanh chóng đến chỗ Lập. Tề Mạc háng giọng với Lập. Chú không có bản lĩnh đó đâu. Nói xong, hắn liền thả người rơi tự do xuống dưới. Lập sững sờ đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Tâm ở bên dưới. Phan Vusi đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng. Đổi lại là Lập, e rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp trả của chiếc máy bay đang lắc lư kia. Tề Mạc không phải là coi thường anh ta, mà chỉ nói ra sự thật thôi. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Tâm lên tiếng thúc giục. Khi đặt hết tâm trí vào công việc, Tâm không cần biết ai là chủ, ai là tớ, ai lớn, ai nhỏ. Cô tập trung tất cả vào những cái hình ảnh trước mắt. Nếu Bạch Ưng còn không tiến lại gần, có thể nỗ lực từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Vì vậy Tâm mới nhắc nhở. Bạch Ưng cuột chặn hai bàn tay. Anh hít một hơi thật sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc lao vút xuống bên dưới. Chiếc máy bay chiến đấu có Phan Vusi không ngừng nã đạn vào máy bay của Tề Mạc. Do khoảng cách giữa hai chiếc rất gần, nên Phan Vusi không dám dùng vũ khí hạng nặng như là pháo hay tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc phát nổ thôi, có thể dẫn đến tất cả bị hủy diệt. Vì vậy, mụ ta chỉ còn cách dùng súng đạn thận trọng nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên. Nhưng đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với Tề Mạc, người đang chuẩn bị đột nhập xuống máy bay của bà ta. Bạch Ưng là một phi công giỏi. Chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uốn lượn trong không trung, giúp cho Tề Mạc tránh đạn. Cả người Tề Mạc treo lơ lửng ở trên đầu máy bay của Phan Vusi. Một tay Tề Mạc vẫn nắm chặt khoảng sau của máy bay giả quân dụng đấy. Hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới. Do thân thể hắn bị lắc đi lắc lại liên tục, không thể nào ngắm trúng điểm rơi xuống. Tề Mạc phẫn nộ hét lớn. Đừng lắc nữa. Lập đứng ở cửa khoang sau, tay cầm khẩu súng dài bắn trả về phía máy bay của Phan Vusi. Nghe câu nói của Tề, hắn lập tức nhắc Bạch Ưng. Đừng lắc nữa, lão đại không tìm được điểm rơi. Bạch Ưng đập mạnh tay lên bàn điều khiển. Nếu không lắc qua lắc lại, làm sao có thể tránh được làn đạn từ bên dưới lên? Chỉ sợ là Tề Mạc sẽ càng gặp nguy hiểm. Còn lại 12 giây nữa thôi. 11, 10. Tâm lạnh lùng dõi theo màn hình. Dưới đầu ngón tay cô vẫn gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím. Cô chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu trong chừng đó thời gian. Những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cô. Nhận được thông báo của Tâm qua chiếc tai nghe, sắc mặt Tề càng tối hơn, hắn lập tức hét lên. Áp sát vào. Vừa nói, Tề vừa lộn người rồi móc chân lên cửa khoang sau, thả toàn thân rơi tự do về hướng chiếc máy bay bên dưới. Hai chiếc không ngừng lắc lư, làm hắn không thể nào tiếp được. Hắn buộc phải có một chiếc đứng im thì mới có thể hành động chứ. Nghe câu nói của Tâm và Tề Mạc, Bạch Ưng hít một hơi dài. Tay trái anh ta điều khiển chiếc máy bay giữ trạng thái cân bằng. Tay phải nhanh chóng ấn xuống bàn phím. Chiếc máy bay lập tức ngừng lắc lư, đồng thời giữ nguyên tốc độ lao xuống máy bay Phan Vusi. Tề Mạc đang treo người trong không trung chỉ đợi giây phút này, khi hai chiếc máy bay nhanh chóng tiến lại gần. Đạn vẫn không ngừng bắn về phía Tề, trong khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Chỉ trong một giây lát, phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất, Tề liền lao người xuống thân chiếc máy bay của Phan Vusi. Khi ở trên lưng máy bay, do chiếc máy bay lắc lư dữ dội nên Tề bị mất thăng bằng, trượt người xuống dưới. Lập đứng ở cửa sau của chiếc máy bay bên trên và Bạch Ưng đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó, tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc trượt xuống, Tề nhanh như cắt giơ tay túm lấy thanh ngang ở dưới bụng máy bay. Đây là điểm tựa duy nhất của máy bay loại này. Tề dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy bay, đu người vắt lên trên. Toàn thân của Tề lại nấp dưới bụng máy bay, khiến những kẻ ở trong máy bay lại đánh mất dấu của hắn. Lúc này Lập và Bạch Ưng mới thở phào nhẹ nhõm. Kể ra thì lâu, nhưng mà trên thực tế mọi việc chỉ xảy ra trong giây lát. Hai chiếc máy bay áp sát vào nhau trong một vài giây. Sau khi Tề nhảy xuống chiếc máy bay do Bạch Ưng lái, lập tức tăng tốc độ bay vút lên không trung. Còn lại 5 giây, 4 giây. Tâm tập trung hết tinh thần vào tín hiệu trước mắt, miệng không ngừng thông báo thời gian còn lại. Bạch Ưng ở kế bên tăng tốc đến mức cao nhất, vượt ra khỏi tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới. Cùng lúc đó, Jawen cũng ra lệnh qua hệ thống liên lạc, rút lui. Đội bay do Jawen chỉ huy lập tức quay đầu phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với mấy chiếc máy bay chiến đấu. 1 giây, việc gây nhiễu sóng bị hủy bỏ. Màn hình trước mặt Tâm đột nhiên nhấp nháy. Cô ngồi tựa người vào ghế sau, từ từ ngẩng đầu lên. Bên dưới bỗng có một tiếng nổ lớn, lửa chiếu sáng một vùng trời như pháo hoa. Chắc là một chiếc máy bay trong đội chưa kịp thoát khỏi tầm bắn của máy bay chiến đấu. Bạch Ưng hơi khép mi mắt. Nếu vừa rồi hành động không nhanh, chiếc máy bay của anh có thể trở thành nguyên liệu phát sáng rồi. Sau cơn phát nổ, Tâm mới day day hai tay, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn Lập đang nghiêm túc theo dõi hệ thống radar. Tâm nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Không phải anh nhảy xuống dưới hay sao? Tâm còn chưa gây nhiễu đối phương thành công. Cô nghe rõ là Tề phân công cho Lập đột nhập mà. Bây giờ nhìn thấy như thế này, cô lại có ánh mắt ngờ vực. Lập không trả lời, tiếp tục quan sát radar. Tâm quay đầu nhìn theo, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn. Anh nhìn cái gì vậy? Sao tôi chả thấy gì? Trên màn hình, ngoài một chiếc máy bay, chả thấy xuất hiện bóng người nào. Lão đại đang ở trên đấy. Bạch Ưng cất giọng lạnh lùng, Tâm sững người. Một lát sau cô mới có phản ứng, giơ ngón cái lên tán thưởng. Quả nhiên là lão đại giỏi thật. Gương mặt Tâm lộ rõ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Cô đã bỏ qua cơ hội chứng kiến một cảnh hấp dẫn. Chỉ tại cô gặp phải thử thách quá khó khăn nên quên hết mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý Tề nhảy xuống từ lúc nào. Cảnh tượng kích thích đó không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến. Màn hình hiển thị rung nhẹ, Tề đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Tâm chăm chú theo, gương mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nói chuyện này cô còn không cảm thấy gì. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Tề lộ diện ở đuôi máy bay, áp sát người vào thân máy bay, từ từ leo lên phía đầu. Tâm hoàn toàn bị bất ngờ, đến mức cô không thể nào thốt ra câu tán thưởng hay cảm thán. Trên màn hình, Tề tiếp tục leo về phía đầu máy bay, nơi có Phan Vusi đang ngồi trong buồng lái. Hai bên cửa sổ đều có người thò đầu ra tìm kiếm dấu vết của Tề. Bộ dạng hoảng hốt và lo sợ của đối phương hiện rõ mồn một trên màn hình hiển thị. Tề nhanh chóng bò lên đầu máy bay, hai chân hắn móc vào chỗ lồi ra ở trên đỉnh đầu máy bay. Cả người hắn buông thõng đến chỗ cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra. Tề đấm mạnh một phát, người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Tề kéo ra khỏi thân máy bay, ném thẳng xuống dưới. Tâm không nghe thấy tiếng kêu từ kẻ bị Tề ném xuống, cũng không nhìn rõ vẻ mặt người đó, cô bất giác rùng mình. Tề quá tàn bạo, quá đáng sợ, phải có sức mạnh lớn đến mức nào, bản lĩnh ghê gớm thế nào, sức chịu đựng kinh khủng thế nào mới làm được chuyện đó chứ. Tề Mạc không phải là con người. Trên màn hình, hai chân Tề Mạc cứ móc lên trên, hắn trườn người sang phía bên kia thân máy bay. Hắn né tránh sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ, rồi lại đột ngột ra tay. Tâm bỗng nhiên hiểu ra, Tề Mạc đã đối xử với cô khá nhẹ nhàng. Nếu Tề Mạc nặng tay với một người có thân hình mềm mại như cô, chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Vậy mà bây giờ Tâm vẫn sống khỏe, chứng tỏ sự nhân từ của Tề Mạc. Tâm lại vô thức chắp tay vái trời. Ông trời đối xử với cô không tệ bạc. Cô đang làm gì thế? Lo lắng cho Tề rồi hả? Giao Quen đột ngột hỏi Tâm qua màn hình. Bạch Ưng và Lập nghe thấy cũng quay đầu nhìn cô. Tâm nghiêm túc theo dõi màn hình trước mặt. Cô chỉ nhếch mép mà không lên tiếng. Lập mỉm cười với Tâm. Hiếm có dịp cô lo lắng cho lão đại. Cô đừng lo. Chỉ cần lão đại lên được chiếc máy bay đó thì lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản lĩnh của lão đại cô cũng từng lĩnh hội rồi còn gì. Đây chỉ là chuyện vặt. Tâm nghiến răng ken két. Đây là chuyện vặt á? Nếu Tề mà dốc toàn lực thì không biết còn khủng khiếp thế nào. Tâm bất giác nhăn mặt. Tôi chỉ lo lắng cho bản thân tôi thôi. Bạch Ưng quay đầu hỏi, ý cô là gì? Tâm không quan tâm đến lão đại, chỉ lo cho bản thân. Cô gái này quả là bất trung thật. Ưng lại trừng mắt nhìn cô, sắc mặt anh ta tỏ vẻ không hài lòng. Tâm ngẩng đầu rồi trợn mắt đáp trả. Lập đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Cô biết là được rồi, sau này xem cô còn dám ngang ngạnh nữa không. Bạch Ưng chưa từng tiếp xúc với Tâm nên không hiểu tại sao cô chỉ lo cho bản thân mà không bận tâm đến Tề Mặc. Lập thì hiểu rõ nguyên nhân. Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Hãy tập trung theo dõi tình hình trước mắt đi. Chúng ta không thể lơi là dù chỉ một giây. Sao quen mặc kệ cho Tâm lo lắng đến ai, hoàn cảnh hiện tại là quan trọng hơn cả. Tề nhanh chóng trườn đến đỉnh đầu máy bay. Nơi đó có một cửa khoang có thể mở ra. Đây là vị trí tiến vào máy bay chiến đấu loại hình này, cũng là nơi mỏng manh nhất trên thân máy bay. Tề nằm bò ở trên đấy, thân xác của hắn lạnh lùng và bình thản như không phải đang ở trên không trung, cũng không phải đang ở trên thân của chiếc máy bay đang chuyển động, mà giống như hắn đang ở trên mặt đất, nơi không có bất cứ sự nguy hiểm nào. Tề đập mạnh vào cửa khoang máy bay. Khi cửa khoang vừa mở ra, Tề nhanh như chớp lao người vào trong, nhanh đến mức người của Phan Vusi ở hai bên cửa sổ không kịp phản ứng. Tiếng súng vang lên ngay tức thì. Tề vừa lao người vào bên trong, vừa rút súng nhằm đúng điểm giữa hai đầu lông mày của kẻ đang chĩa súng bắn. Ngón tay của đối phương trên khẩu súng chưa kịp động đậy, toàn thân đã đổ nhào về phía sau. Tề lộn người xuống dưới nền, hắn chưa kịp đứng dậy đã lập tức bay về phía sau. Kẻ ở đằng sau nhìn thấy bộ dạng của Tề, sợ đến mức quên mất khẩu súng trong tay. Khi người đó tỉnh dậy thì đã muộn rồi. Ánh mắt của Tề vô cùng lạnh lùng, hắn không thèm để ý đến khẩu súng trong tay đối phương. Nhanh như cắt, giơ tay trái túm chặt lấy cổ họng của đối phương. Tề vặn tay chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ của đối phương đã nát vụn rồi. Đồng thời Tề quay người ném mạnh xác chết trong tay về phía kẻ đứng gần hắn nhất. Cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng chục giây. Những kẻ xông đến không một ai sống sót, nếu không bị bắn trúng thì cũng bị bóp chết. Tề có sức mạnh kinh người, hắn lại ra tay rất tàn độc, chỉ cần một chiêu đã giải quyết gọn đối phương. Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và mùi máu tanh nồng nặc. Tay của Tề túm chặt người cuối cùng xông đến, đáy mắt hắn chỉ còn lại màu máu lạnh lẽo. Năm ngón tay của hắn kẹp cổ đối phương đưa lên cao, chỉ nghe một tiếng rắc. Trong tay Tề, cổ bị gãy rời, xuống thẳng âm phủ mà không kịp kêu một tiếng nào. Ném xác chết sang một bên, Tề nhìn Phan Vusi ngồi im lặng bằng ánh mắt đầy sát khí. Phan Vusi, bà ta bất động, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục của Tề, bà ta mới ngẩng đầu nhìn. Dù sao cũng là một chùm xã hội đen. Phan Vusi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà ta mỉm cười tao nhã. Tề lão đại à, người ở đây đã bị anh giết sạch rồi, ai sẽ lái máy bay? Thấy chiếc máy bay không người lái bị mất điều khiển, lao thẳng xuống bên dưới, Tề nhanh chóng mở hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển. Ở bên này, đám Bạch Ưng và Lập đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay đó. Nhận được tín hiệu của Tề Mặc, họ thở phào nhẹ nhõm. Lão đại hãy nhấn phím thứ ba bên trái phía trước ấy, kéo cần điều khiển lên, phím bên phải thứ tư ở dưới. Không đợi Tề Mặc lên tiếng, Bạch Ưng lập tức chỉ dẫn các thao tác lái máy bay. Tề còn chưa biết lái cái loại hình máy bay mới này, thấy chiếc máy bay tự nhiên cứ lao đầu rơi xuống dưới, anh ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tề ngồi vào vị trí cơ trưởng, làm theo lời chỉ dẫn của Bạch Ưng. Chiếc máy bay nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hắn quay đầu về phía Phan Vusi. Bà sẽ tự nhảy xuống hay là để tôi động thủ đấy? Phan Vusi cười lớn. Tề lão đại quả nhiên lợi hại, tôi bố trí đến mức này mà anh vẫn làm được. Tôi thật sự ngưỡng mộ con trai yêu quý của tôi, có thể bắt tay hợp tác với người như anh. Tề không thay đổi sắc mặt. Nể tình giao quen, tôi đã khách khí với bà lắm rồi. Bà đừng có làm tôi mất sạch sự nhẫn nại. Bà ta nghe vậy cười ha hả lên. Đã nghe danh Tề lão đại máu lạnh vô tình từ lâu, hôm nay rơi vào tay anh. Phan Vusi tôi lãnh hậu quả thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ hối hận là hôm qua để các anh thoát được. Việc các anh có thể thoát khỏi vụ nổ đó khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức giăng bẫy. Tề Mặc gần như mất kiên nhẫn. Trong khi đó, Phan Vusi nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt thâm hiểm. Bà ta nói thong thả từng chữ một. Tề Mặc, Phen Vu Si tôi không phải là hạng người vô dụng. Tôi đã dám đích thân đến đây giao hàng, tôi sẽ không để bị thất bại. Không tính đến chuyện các anh thoát chết là sai lầm của tôi. Có điều, vạn sự để đổi lại, lối đi cuối cùng là kinh nghiệm đúc lại sau bao nhiêu năm sống trên giang hồ. Bây giờ thì tốt rồi, lần này có thể khiến anh xuống mồ cùng tôi là vinh hạnh của Phen Vu Si. Tề Mạc, Phen Vu Si tôi có chết cũng phải kéo anh đi cùng. Nói xong, bà ta vừa cười lớn vừa đẩy cửa sổ bên cạnh ra. Bà ta quay lại đối diện với Tề rồi thả người xuống dưới máy bay. Tiếng cười đắc ý, ngạo mạn và ngông cuồng của bà ta vang vọng trong không trung. Thông qua hệ thống liên lạc, đám Bạch Ưng và Gia Quen đều thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Tề và Phen Vu Si. Bọn họ không giấu nổi sự căng thẳng, Bạch Ưng vội lên tiếng. Lão đại ấn vào nút màu xanh thứ 5, giảm tốc độ bay, tôi sẽ tới đón lão đại ngay lập tức. Vừa nói anh ta vừa điều khiển hạ độ cao máy bay. Do 12 chiếc máy bay chở hàng và 5 máy bay chiến đấu còn lại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nên Bạch Ưng không dám lại gần, chỉ còn cách Tề phải giảm tốc độ để máy bay anh ta có thể tiếp cận. Tề nói với Bạch Ưng, sợ cái gì chứ, mau kiểm tra xem rốt cuộc. Vẫn chưa nói dứt lời, Tề đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi của hắn có gì đó bất ổn. Theo phản xạ nhảy ra khỏi ghế cơ trưởng, từ hai bên trên ghế đột ngột bật ra hai nửa vòng tròn sắt khóa chặt vị trí hắn vừa ngồi. Chỉ trong chốc lát, cả chiếc máy bay bị đóng kín, đến cửa sổ cũng bị bịt kín mít, buồng lái bỗng nhiên tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ bàn điều khiển. Làn khói dày đặc từ bốn phương tám hướng tỏa khắp buồng lái. Khí độc, đúng là khí độc. Tề là người lăn lộn lâu năm trên giang hồ, nên phản ứng đầu tiên của hắn là bịt chặt miệng và mũi. Sắc mặt lạnh như không thể lạnh hơn. Không kịp nghĩ ngợi, Tề lập tức lao về phía cửa khoang máy bay hắn vừa đột nhập lúc nãy. Không ngờ bên ngoài bị chặn bởi một lớp sắt thép. Tề cau mày, dùng thân hình cao lớn xô mạnh vào những chỗ khác trên máy bay. Lão đại, máy bay sắp rơi rồi. Bạch Ưng hét lớn vào hệ thống liên lạc. Chiếc máy bay này cần đến sự điều khiển chứ không phải là máy bay không người lái. Tề vội tìm lối thoát trên chiếc máy bay đang lâm vào trạng thái rơi tự do. Tề nghe vậy lập tức quay đầu, nhanh chóng trở lại bàn điều khiển máy bay giữ thăng bằng. Vì bận lái máy bay nên hắn không thể nào tìm cách thoát thân. Lão đại giữ nguyên tốc độ, chúng tôi sẽ đến đón. Bạch Ưng lái máy bay về phía Tề với tốc độ cao nhất. Tâm lại nhìn Tề qua màn hình hiển thị, sắc mặt khó coi vô cùng. Ở màn hình bên cạnh, Gia Quen hết sức căng thẳng. Anh ta lên tiếng, cần tôi làm gì để cứu Tề đây? Chiếc máy bay của anh ta cũng bay về phía Tề. Bạch Ưng lại mở miệng, chỉ có thể dùng thuốc số 0, anh có mang theo không? Vỏ của máy bay chiến đấu tương đối cứng, bất cứ một loại thuốc nổ thông thường và máy cắt thì đều không có tác dụng. Gia Quen càng tỏ ra sốt ruột. Số 0 à? Tôi không có. Tôi chỉ có số 3 và số 4. Tề từng dùng thuốc nổ số 1 để cứu Tâm khi cô bị nhốt ở trên tàu. Loại thuốc này có hỏa lực không lớn nhưng uy lực rất mạnh, là loại thuốc nổ chuyên dùng cho bộ phận nhỏ bé. Thuốc nổ số 0 dùng cho thứ càng nhỏ hơn. Chiếc máy bay vốn không lớn lại không quá dày, chỉ có thể dùng thuốc nổ số 0. Thuốc nổ lớn hơn không thể áp dụng vào máy bay của Tề Mạc vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Chiếc máy bay của Tề không chịu đựng nổi. Không chỉ có máy bay, Tề đang ở bên trong càng không thể chịu nổi. Hắn ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ chết ngay tức thì. Thuốc nổ vốn chỉ sử dụng trên mặt đất hay là tàu bè, chưa ai dùng trên máy bay bao giờ. Vì vậy đám Gia Quen và Bạch Ưng không mang theo. Đến lúc cần dùng, mọi người mới hối hận là không chuẩn bị từ trước. Sắc mặt của Bạch Ưng càng khó coi. Gia Quen đập mạnh vào bàn điều khiển, tôi sẽ lập tức thông báo để bên đó đưa đến cho chúng ta. Là khí độc số 05. Tề đột ngột lên tiếng qua hệ thống liên lạc. Lập hoảng hốt, số 05 à? Đó là độc tố thần kinh, khiến con người ta mất mạng trong một phút. Đã mười mấy giây trôi qua rồi, chúng ta không đủ thời gian điều người đưa thuốc nổ tới đây. Tâm cảm thấy lo lắng, cô không rời mắt khỏi Tề trên màn hình. Hắn dùng một tay bịt mũi miệng, thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trong khi đó, khói trắng xung quanh hắn ngày càng dày đặc. Mặc dù cuộc đối thoại giữa Gia Quen và đám Lập không truyền đến tai của Tề Mạc, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với con mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề, Tâm bất giác cắn môi. Chiếc máy bay do Bạch Ưng lái nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặc. Bạch Ưng, Lập và Gia Quen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng, khí độc lại không thể nào thoát ra bên ngoài. Họ phải làm gì để cứu Tề đây? Trên màn hình, Tề cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu. Khói độc xung quanh hắn phun ra ngày càng nhiều. Thời gian chỉ còn lại 40 giây. Tâm đứng dậy nắm lấy vai của Lập. Ngoài thuốc nổ ra không còn cách nào khác à? Tề đối xử với cô khá tệ, nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Tâm không thể chấp nhận việc chống mắt ra bất lực, nhìn hắn từ từ tắt thở. Lập đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay có Tề, nhưng ở trên hoàn toàn phí công vô ích. Nghe câu hỏi của Tâm, Lập mặt tái mét hơn. Có cách gì chứ? Không có thuốc nổ, cũng không có máy cắt, chúng ta làm thế nào đây? Nghe đến từ máy cắt, Tâm mắt sáng hẳn lên, cô chỉ vào chiếc nhẫn ở trên tay. Dùng cái này, dùng cái này. Vừa nói cô vừa điều khiển sợi dây ở trong nhẫn thò ra rồi quét lên cửa khoang. Trên cửa xuất hiện một vết nứt. Có thể do đeo một thời gian dài, Tâm rút mãi vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa hét. Vặn về bên trái là nó ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là á. Tâm vừa nói hết câu, Lập đột nhiên túm chặt lấy hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Tâm lơ lửng ở trên đầu chiếc máy bay có Tề. Làm nhanh lên. Lập giữ chặt chân của Tâm, toàn thân của Tâm cứ lơ lửng ở khoang cửa sau máy bay. Lập lúc này vô cùng sốt ruột, làm gì có thời gian lĩnh hội lời của Tâm. Đồ của cô là người nắm rõ nhất, vì vậy anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Tâm xuống. Tâm bị treo người trên chiếc máy bay của Tề, đầu óc nổ tung, mở mắt nhìn làn mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống chắc chết không toàn thây. Nhanh lên đi. Nghe cuộc nói chuyện của Tâm và Lập, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay hạ thấp độ cao ngày càng gần, vừa hối thúc Tâm đang lơ lửng ở trong không trung. Nghe tiếng quát của Bạch Ưng, Tâm mới hồi phục lại thần trí. Cô bất chấp tình thế trước mắt, nghiến răng điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào chỗ mỏng manh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu. Máy bay của Gia Quen tới gần, chứng kiến cảnh Tâm treo người ở giữa hai chiếc, thân hình không ngừng lắc lư. Ở bên trên, Lập nhoài nửa người ra khỏi khoang sau, hai tay túm chặt lấy hai chân của Tâm. Tâm và Lập giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể người, có kết nối hai chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Gia Quen chỉ còn biết há hốc mồm. Rất khó, rất mệt, nhưng Tâm đã xuyên vào bên trong. Tâm định thần trong một giây lát, tay trái cô nắm lấy tay phải, dùng hết sức kéo sợi dây cắt xuống phía bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt và sắc nhọn, vỏ máy bay bị cưa đứt từng chút từng chút. Lập không giấu nổi vẻ vui mừng. Thời gian không còn nhiều, cô chỉ có 20 giây, nhanh tay lên. Tâm nghiến chặt răng, dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc toàn sức lực. Nhưng mà đây là vỏ máy bay, nếu có thể dễ dàng như cắt miếng đậu phụ thì chiếc máy bay cũng coi như đổ bỏ đi. Bạch Ưng cố giữ thái độ bình tĩnh, anh ta nhanh chóng nối liên lạc với Tề. Lão đại, mau giúp Tâm đi, tôi sẽ theo sát tốc độ của lão. Trong 20 giây nữa, máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất. Trước đó, Tề nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch Ưng nói vậy, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Tề lập tức lấy lại thần sắc như cũ, hắn nhanh chóng lao vào màn khói mù mịt. Tâm mải cắt vỏ máy bay không để ý, nhưng Gia Quen ở trong chiếc máy bay bên cạnh nhìn thấy rõ, máy bay của Tề đột ngột lao nhanh xuống phía dưới. Trong khi đó chiếc máy bay do Bạch Ưng điều khiển, giữ tốc độ cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của Tề. Vì vậy hai chiếc máy bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, nhưng Gia Quen vẫn thầm tán thưởng trong lòng. Kỹ thuật lái máy bay của Bạch Ưng đúng là không còn gì để nói. Toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung. Tâm cảm thấy cô càng ngày càng dần mất hết sức lực rồi. Tay yếu đến mức khó khăn lắm mới tiếp tục động tác cắt vỏ máy bay. Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng Tề Mặc không còn nhiều thời gian. Gió thổi quá mạnh, cứ như lưỡi dao sắc tát vào mặt và cánh tay của cô, khiến toàn thân cô cứ đau buốt không chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống người Tâm, hơi thở của cô càng ngày càng khó nhọc, mắt cô gần như không mở nổi. Hãy kiên trì, cô nhất định phải kiên trì đến cùng. Lập ở trên máy bay nên có thể cảm nhận được hai chiếc máy bay đang rơi. Anh ta càng giữ chặt chân của Tâm, hét lớn động viên cô. Tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không tiếp tục đâm vào vỏ máy bay. Tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây của cô di chuyển. Tâm hơi sững sờ rồi lại đâm toàn bộ sợi dây ở trên chiếc nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Tâm biết Tề đang giúp cô từ bên dưới. Tề có sức mạnh hơn người, nhờ sự giúp sức của hắn tốc độ cưa cát tăng lên gấp đôi so với bình thường. Nhanh lên, chỉ còn 10 giây. Càng hít nhiều khói sẽ càng có hại cho cơ thể. Tâm hành động nhanh lên. Nhìn vỏ đầu trên máy bay sắp bị cát một mảnh, Lập một giọng vừa mừng rỡ vừa sốt ruột lại thúc giục Tâm. Đồng thời Giao Quen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của nước biển Thái Bình Dương ở bên dưới. Giao Quen hét lớn, Bạch Ưng, các anh làm gì thế, còn rơi nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đấy. Gương mặt của Bạch Ưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói, tôi biết rồi. Hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi lúc một nhanh của Tề. Một tiếng động vang lên, Tâm ý thức là cô đã cắt vỏ máy bay thành công. Khói trắng từ bên trong tỏa ra, Tâm theo phản xạ nhắm tịt hai mắt. Do không nhìn thấy gì, chỉ có thể giơ tay và sờ soạng. Nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển. Do quen thấy mặt biển mỗi lúc một gần, anh ta đứng dậy nhoài người ra khỏi cửa sổ hét với Tâm. Đã bắt được chưa, bắt được chưa? Thấy khói từ chiếc máy bay chiến đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân Lập cứng đờ, người ở đằng sau cũng ra sức giữ chặt thân thể anh ta. Tâm bị khói sọc vào mắt, khiến cô không thể mở mắt, lồng ngực như sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay không ngừng sờ soạng lên chỗ vừa bị cắt. Tâm lại cất cao giọng, chưa thấy đâu. Tâm còn chưa nói hết câu, một bàn tay to lớn đột nhiên tóm chặt lấy tay của Tâm. Tâm giữ chắc lấy bàn tay đó, cô hét lên, bắt được rồi. Gió thổi mạnh khiến Tâm không nghe thấy những lời của Lập. Lập lại được nghe rõ mồn một câu nói của Tâm, quay đầu hô lớn, bay lên đi. Người ở đằng sau đang túm chặt thân hình Lập lập tức quay lại nói với Bạch Ưng, bắt được rồi, bay lên cao thôi. Khói mù mịt khiến Giao Quen không nhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy ở mặt biển bên dưới mỗi lúc một gần, hai chiếc máy bay như không thể gần hơn. Còn chưa đầy 100 mét, Giao Quen thông báo, giọng hơi run. Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại. Bạch Ưng nghe thấy ba từ bắt được rồi, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát, quay đầu cất cánh bay lên cao. Máy bay của Giao Quen ở gần đó tăng tốc lao lên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời lao vút lên không trung. Cùng lúc đó chiếc máy bay chiến đấu của Tề vừa thoát ra đấy, đã rơi thẳng xuống biển và nổ tung, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó chiếc máy bay từ từ chìm xuống. Khói mù bay đi hết, Tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Đột nhiên cảm thấy kinh hoàng đến mức mặt cát không còn giọt máu. Bên dưới, Tề hơi khép mi mắt, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Tâm nghiến răng giữ chắc tay Tề. Chiếc máy bay mỗi lúc một bay cao, mặt biển ở bên dưới xa dần, gió mỗi lúc một lớn. Tim của Tâm ngừng đập. Sợ cái gì chứ? Ba từ lạnh lùng vọng đến từ phía dưới. Biết Tề đang ra sức nắm chặt tay mình, Tâm cũng cố gắng giữ tay hắn. Ở bên dưới thân hình của Tề cứ lượn đi lượn lại trong không trung, cả người Tâm cũng bay theo. Tâm bỗng cảm thấy đất trời đảo lộn, mạng sống của cô chấm dứt vào lúc này. Tâm sợ đến mức không dám ngoảnh đầu về phía Lập. Cô nhắm tịt mắt, không thể kìm tiếng thét kinh hoàng. Ở chiếc máy bay bên cạnh, Giao Quen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Ưng không cất cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ của chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Giao Quen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, anh ta chỉ thấy hai thân hình đang đung đưa trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác thót tim. Không phải anh ta sợ Lập hay là Tề không thể giữ nổi đối phương, mà sợ người bị kẹp ở giữa là Tâm không túm nổi Tề. Nếu bị rơi xuống từ độ cao này chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Chiếc máy bay từ từ bay lên cao, hai thân hình không ngừng cứ lắc đi lắc lại. Máy bay càng lên cao, hình ảnh đó càng khiến người chứng kiến kinh hồn khiếp vía. Máy bay tới một độ cao nhất định, Bạch ưng không tiếp tục bay lên mà giữ trạng thái thăng bằng. Người ở đằng sau lại lập tức ra sức kéo. Nhanh chóng đã được kéo lên, Tâm lôi lên máy bay rồi. Lúc này cô vẫn nhắm mắt không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng là Tề. Thấy Tâm vẫn nhắm chặt tay của hắn như thế, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm tịt, Tề cất giọng trầm trầm: "Mở mắt ra." Nghe giọng nói trầm ổn của Tề, Tâm mới từ từ mở mắt. Cô phát hiện bản thân mình đang ngồi trên sàn máy bay. Đằng trước là Lập và Bạch ưng đang cười tươi nhìn cô. Tuy nhiên Tâm vẫn không thể nào khống chế nổi bản thân. Cô không chịu thả tay của Tề ra, miệng vẫn tiếp tục hét lớn. Lập nhận xét một cách chuyên nghiệp: "Cô ấy sợ hãi quá đấy mà." Im lặng. Tề cau mày nhìn Tâm. Hắn giơ tay kéo mạnh cô đến bên cạnh, cúi đầu, dùng miệng lại phủ lên đôi môi đang léo nhéo của cô. Tiếng kêu lập tức im bặt. Lần này thì yên lặng hẳn rồi. Lập và Bạch ưng quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc. Tâm chớp chớp mắt. Tề từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt với Tề nói hụt hơi: "Lần sau có đánh chết tôi cũng không đi theo anh." Nói xong Tâm ngất lịm trong lòng của Tề. Lập khẽ giải thích: "Cô ấy kinh sợ và mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một lúc không sao đâu." Hai ngày nay cứ liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều đó vượt quá giới hạn sức chịu đựng của Tâm. Từ trước đến nay sống yên bình, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu là người bình thường có khả năng sợ chết khiếp. Bây giờ Tâm chỉ bị ngất đi cũng không tồi. Tề ôm lấy Tâm định đứng dậy, nhưng hắn lảo đảo rồi lại ngồi phịch xuống đất. Lập và Bạch ưng đồng thời giơ tay đỡ Tề. Lập lại lên tiếng: "Chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải rồi, lão đại yên tâm, sức khỏe của lão sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Tề đã ở trong chiếc máy bay chiến đấu đó quá lâu nên vẫn hít phải một lượng khí độc. Do Tề có sức khỏe hơn người nên bây giờ mới cảm thấy cơ thể bài hoài rã rời. Lập và Bạch ưng đỡ Tề đang ôm Tâm đứng dậy ngồi vào vị trí. Do quen cất giọng đầy lo lắng: "Thế nào rồi, anh ấy không sao chứ?" Tề lắc đầu. Do quen liền gật đầu nhẹ nhõm: "Thế thì tốt. Tâm bị làm sao thế?" Trước đây chứng kiến Tề có thái độ đặc biệt với Tâm nên Do quen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh ta đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Tâm. Bây giờ lại thấy Tâm mặt trắng bệch trong lòng của Tề, Do quen mới lên tiếng hỏi thăm: "Không sao cả." Tề cúi đầu nhìn Tâm đang nằm ngủ trong lòng hắn, tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Tề quay mặt nhìn Tâm úp vào ngực mình để người khác không nhìn thấy cô. Do quen thấy vậy nở nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nói của Hoàng ưng: "Lão đại." "Do quen lão đại à, hai người đang ở đâu?" Hoàng ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của Tề và Do quen biến mất, anh ta liền kết nối: "Chúng tôi ở đằng sau, chúng tôi sẽ tới ngay." "Tình hình thế nào rồi?" Vừa nói Bạch ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước. Hoàng ưng liền thông báo tình hình: 12 chiếc máy bay vận chuyển, chúng ta đã khống chế được 9 chiếc, còn 6 cái máy bay chiến đấu, sao lại thiếu mất một chiếc?" Hoàng ưng mới đến lúc nãy phát hiện ra điều bất thường. "Một chiếc bị hủy rồi." Bạch ưng nói nhỏ. Tề do bị nhiễm độc nên không thể nói chuyện, vì vậy Bạch ưng thay mặt hắn lên tiếng: "Chúng ta đã khống chế 4/5 chiếc máy bay chiến đấu." "Được, mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ đi." Hoàng ưng hơi do dự: "Lão đại, chúng ta đã đến sát biên giới Australia. Hệ thống radar báo hiệu có 3 chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ muốn nói chuyện với chúng ta." Đám Tề Mạc và Sa Quen liền đoán ngay đó là người nhận hàng đã tới. Do bọn họ vẫn ở tít phía sau hệ thống radar, không bắt được tín hiệu. Sa Quen gật đầu: "Nối máy đi." "Các người là ai?" Hoàng ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã lên tiếng hỏi. Sa Quen lại đáp lời: "Anh là ai?" "Các anh đã động đến hàng của tôi." Một giọng nói lạnh lùng truyền qua hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị người của Tề khống chế, nên nắm rõ tình hình rồi. Do quen cười nhếch mép: "Sai rồi, chúng tôi chỉ lấy lại hàng của chúng tôi." "Ý anh là sao?" Do quen lại gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển trả lời lãnh đạm: "Là vậy đấy, các anh khi đặt mua hàng chắc cũng nắm rõ quy tắc trong nghề. Hàng chưa đến tay các anh thì không phải thuộc về các anh. Còn các anh và bên bán có quan hệ gì, tôi không quan tâm.